Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, 15 tầng La Hán Quyền. Sáng sớm côn trùng bị chim ăn à, sờ lên trống trơn chán, Diệp Thần từ trên giường đứng lên, ngoài cửa sổ sắc trời vừa tảng sáng, chân trời ngay cả ngân bạch sắc đều mới vừa vặn xuất hiện. Nếu như dựa theo thời gian để tính, hiện tại hẳn là rạng sáng 4 giờ tả hữu, hắn liền phải rời giường mở một ngày đầu bài tập. Không giống với nghiên cứu Phật Kinh Văn Tăng, làm võ tăng mỗi ngày vẫn là cần phải làm việc rèn luyện. Cũng không phải là bởi vì là đệ tử chính thức cũng không cần làm. Mặc vào ngang gối áo ngắn, từ cổng nhấc lên một thanh đại phủ đi ra ngoài. Liền nhìn thấy phòng cách vách vừa vặn đi ra một hòa thượng đầu trọc. Tay phải hắn dựng thẳng trước người thi lễ một cái. Liền đi ra ngoài, nhiệm vụ của hắn là chẻ củi. Mỗi ngày muốn bổ số lượng nhất định củi lửa. Nhờ vào đó rèn luyện lực cánh tay của mình cùng độ chính xác. Đi vào kho củi trong sân. Nơi này chỉ một mình hắn. Không có đèn. Mượn trên trời tinh quang có thể nhìn thấy trong sân hết thảy. Đây là một cái tứ hợp viện. Trung ương là một khối đất trống. Trung ương đất trống có một khối to lớn mộc cái thớt gỗ. Sân nhỏ nơi hẻo lánh có một cái giếng nước. Đá xanh giếng xuôi theo trên mọc đầy rêu xanh. Bốn phía là rộng mở phòng ở. Bên trong chất đầy từng đoạn cánh tay thô gỗ tròn. Hắn trước từ bên cạnh trong phòng chuyển đến một đống gỗ tròn tại bên cạnh. Cầm lấy một cây to bằng bắp đùi dựng đứng đặt ở cái thớt gỗ bên trên. Nhấc lên rìu đột nhiên bổ vào gỗ tròn trung ương. Răng rắc, một tiếng gỗ tròn theo tiếng một phân thành hai. Vừa lúc từ trung ương tách ra, bổ gần một tháng củi lửa. Diệp Thần đã có thể làm được một búa có thể đem gỗ tròn tinh chuẩn một phân thành hai. Nhưng chỉ hạn như thế, nghe nói có chút đốn củi mấy năm sư huynh đã làm được không cần rìu. Lấy tay thay mặt trưởng đem gỗ tròn một phân thành hai. So với hắn lợi hại hơn nhiều, nhưng cái này không là lợi hại nhất. Lợi hại nhất nghe nói một quyền nện ở đứng lên gỗ tròn trên đỉnh. Kinh lực phân tán, có thể đem một cây gỗ tròn tinh chuẩn chia mười mấy khối lớn nhỏ như đúc cây gỗ. Một bước đúng chỗ, loại này võ tăng đã không cần luyện quyền pháp gì trưởng pháp. Chỉ bằng chiêu này đốn củi công phu trên giang hồ liền có thể xông ra một phen tên tuổi. Đương nhiên, loại này trong truyền thuyết thủ pháp chỉ là truyền thuyết. Nghe nói trăm năm trước đã từng có người có thể làm được. Nhưng bây giờ đã không có, cũng không phải không ai có thể làm được. Một số cao thủ có thể bằng vào tinh xảo kỹ xảo ra kinh càng hùng hậu nội lực làm được. Nhưng đây là dựa vào võ công làm được, mà không phải bằng vào kỹ xảo làm được. Loại kỹ xảo này Diệp Thần không có hứng thú đi học. Cũng không phải là vô dụng, mà là với hắn mà nói thuần túy là vẽ vời thêm chuyện. Hắn có thuộc tính dị năng, chỉ cần đem một môn cao cấp điểm quyền pháp trưởng pháp tăng lên tới đại thành. Tự nhiên mà vậy sẽ nắm giữ loại kỹ xảo này. Cái nào cần phải đặc biệt đi suy nghĩ vài chục năm đốn củi công phu. Đợi đến đem quy định vật liệu gỗ chặt tốt. Đã là mặt trời lên cao đầu cành. Diệp Thần đem rìu quăng ra. Từ bên cạnh trong giếng đánh tới thanh lương nước giếng cọ rửa thân thể. Đi vào bên cạnh trên đất trống bắt đầu đánh quyền. Ba, hắn một quyền ném ra. Lực lượng cường đại bộc phát nện tại hư không, phát ra một tiếng thanh thúy bạo hưởng, xông, chuyển, truy, quay, quyền pháp cơ sở chiêu thức rất ít, liền cái này mấy chiêu, bất kỳ cái gì quyền pháp đều là từ cái này mấy thức cơ sở chiêu thức trung chuyển hóa mà đến. Chỉ là kỹ xảo gia kình khác biệt mà uy lực khác biệt. Hắn luyện La Hán quyền bản thân là thiếu lâm cơ sở quyền pháp một trong. Cương mãnh nhẹ nhàng kiêm xúc cùng tồn tại. Bình thường tới nói không cần muốn bao lớn lực lượng liền có thể phát huy uy lực của nó. Nhưng nếu như lực lượng đủ lớn, uy lực cũng theo đó tăng lớn. La Hán vốn là thuộc cương mãnh một loại, phối hợp Diệp Thần bây giờ lực lượng, một quyền xuống dưới ngay cả không khí đều có thể đánh nổ. Lúc đầu Diệp Thần trở thành đệ tử chính thức sau có thể tu tập Thiếu Lâm trừ 72 tuyệt kỹ. Bên ngoài bất luận cái gì võ học, cũng có tư cách nhập tàng kinh các đọc kinh thư, nhưng hắn một tháng qua không có đi vào qua một lần, mà là một mực tại tu luyện môn này La Hán quyền. Cũng không phải là hắn không biết Thiếu Lâm trong tàng kinh các có tuyệt học. Dựa theo Thần Điêu tiểu thuyết kịch bản, bây giờ Cửu Dương thần công còn tại Thiếu Lâm trong tàng kinh các cất giấu. Thiếu Lâm cảm giác xa bây giờ cũng không biết có phát hiện hay không Phật kinh bên trong cất giấu Cửu Dương thần công, hắn hiện tại đi tàng kinh các, 89/10 có thể tìm tới Cửu Dương thần công. Nguyên nhân lớn nhất còn là hắn hiện tại không cách nào tu luyện nội lực. Hắn hiện tại muốn nhất là Thiếu Lâm dịch cân kinh. Tu luyện môn này Thiếu Lâm trấn phái tuyệt học đem gãy mất kinh mạch nối liền, mới có thể tu luyện cái khác võ học. Một tháng, Diệp Thần đã đem La Hán quyền tăng lên đến tầng thứ 15. Còn kém 3 tầng liền có thể đem Thiếu Lâm La Hán quyền tu luyện đến đại thành tầng thứ 18. 15 tầng Thiếu Lâm La Hán quyền phẩm cấp đã lặng yên không một tiếng động tăng lên đến nhị tinh thượng phẩm võ học. Tại hắn tầng thứ 7 Long Tượng Bàn Nhược công lực lượng hạ cương mãnh cực kỳ. Hắn đoán chừng đem môn võ học này tăng lên đến 18 tầng, có khả năng sẽ đạt tới tam phẩm võ học cảnh giới. Có thể so với Thiếu Lâm 72 tuyệt nghệ, không sai biệt lắm, đi tàng kinh các nhìn xem. Phủi tay, Diệp Thần rời đi tiểu viện tử, trực tiếp hướng trên núi đi đến. Trong Thiếu Lâm tự cũng không có nhiều như vậy quy cách. Thân là đệ tử chính thức, ngoại trừ trong môn một chút trọng yếu khu vực, cùng với khác đệ tử tư nhân gian phòng, trên cơ bản toàn bộ trong chùa đều có thể đi. Tàng kinh các ở vào Thiếu Thất Sơn sườn núi đi lên. Nơi này đã là Thiếu Lâm tự có phần làm trọng yếu khu vực. Trong chùa một chút trọng yếu kiến trúc đều tại khu vực này. Đã thuộc về hắn không thể tùy tiện loạn lắc khu vực. Chỉ có thể đi một chút thực dọc theo thềm đá đường đi. Trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy cái khác tăng nhân, hắn đều là dừng lại chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Kêu một tiếng, A-di-đà Phật. Đi vào 3 tầng lầu tàng kinh các trước. Tiến vào tường đá làm thành trong sân. Liền nhìn thấy một lão tăng đang đánh quét qua mặt đất lá rụng. Lão tăng rất già, màu trắng sợi râu rủ xuống đến trước ngực, cong xuống cái vác tại một chút chậm rãi quét dọn. Để Diệp Thần nhớ tới trong truyền thuyết cao thủ tuyệt thế lão tăng quét rác. Rất nhiều trong tiểu thuyết nhân vật chính nhập môn phái cũng sẽ ở trong môn tàng kinh các hoặc tàng công lâu đụng phải một điệu thấp lão đầu, nhìn qua rất bình thường. Nhưng trên thực tế lại là một cao thủ tuyệt thế. Sau đó coi trọng nhân vật chính thu làm đồ đệ, truyền thụ tuyệt thế thần thế vân vân. Mà trên thực tế, tình huống như vậy đích thật là có. Hơn nữa còn rất nhiều. Tối thiểu trước mắt hắn cái này điệu thấp lão đầu đích thật là tên cao thủ. Cụ thể cao bao nhiêu hắn không biết, nhưng có thể khẳng định thật là tên cao thủ. Mà lại đã nhập tiên thiên thật lâu, tối thiểu so Thiên Đồng Bảo chủ Lý Thừa Nghiệp mạnh hơn nhiều. Kỳ thật loại tình huống này rất bình thường, bất kỳ môn phái nào tàng công các đều có dấu trong môn võ học. Thuộc tông môn trọng điểm, khẳng định phải có cao thủ đến trông coi, cho nên đụng tới thủ vệ hoặc quét rác lão đầu là tuyệt đỉnh cao thủ đơn thuần bình thường thao tác. 10 cái có 9 cái đều là như thế. Diệp Thần ngược lại không có nghĩ qua gây nên lão nhân này chú ý bái sư ý nghĩ. Chỉ là thi lễ một cái, nói rõ ý đồ đến, liền tiến vào tàng kinh các. Trong các cổng có một tăng nhân, là Thiếu Lâm truyền công đường đệ tử. Tàng kinh các thuộc truyền công đường quản, chức trách là đăng ký nhập tàng kinh các đệ tử danh tự. làm mới nhập môn đệ tử chính thức, Diệp Thần chỉ có thể hạn chế tại lầu một quan sát. Bất quá cũng không có hạn chế thời gian, chỉ cần nguyện ý có thể ở chỗ này một ngày, nhưng không thể qua đêm. Tàng kinh các tầng thứ nhất đại bộ phận là nhị tinh trở xuống võ học, xen lẫn thiếu lâm nhị tinh tả hữu võ học tại các loại Phật kinh bên trong. Tàng kinh, bên trong nhiều nhất vẫn là các loại Phật kinh. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.